Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được thốt lên, kẻ này quá cường đại, mà thanh trường đao răng cưa trong tay hắn, có lẽ mang thuộc tính không gian đặc thù. Là một thanh binh khí thuộc tính không gian, kết hợp với tu vi cường hãn của hắn, có thể chém nát những không gian gấp khúc này. Thấy được thủ đoạn mạnh mẽ của gã nam tử, Diệp Phong càng thêm gấp rút bỏ chạy. Lúc này, lão giao long trong dương dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nói, đúng rồi Diệp Phong. Ta cảm thấy cảnh tượng nơi này rất giống với một cảnh trong mộng của ta, hẳn là từ mảnh ký ức tiên tổ lưu lại trong huyết mạch. Bây giờ ngươi bay về bên phải 1000m, rồi lại bay về bên trái 500m, sau đó bay về phía trước bên phải 1600m. Rồi lại bay lên trên về bên trái một góc 60 độ 3000m, ngươi sẽ đến một nơi vô cùng đặc biệt, nơi đó có lẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi sự truy sát của gã nam tử này. Hà, nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe ngài nói loanh quanh, ta sắp rối cả lên rồi. Lão giao long lập tức đáp, lát nữa ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, lập tức dựa theo lộ trình mà lão giao long vừa nói, nhanh chóng phi hành. Trong khi đó, gã nam tử mặc kim sắc khải giáp truy đuổi phía sau thấy Diệp Phong bay lượn quanh co, liền lạnh lùng nói, chỉ cần thần niệm của ta còn khóa chặt ngươi. Ngươi dù có nhảy ngang nhảy dọc thế nào cũng không thoát khỏi sự truy sát của ta. Lúc này, Diệp Phong không quan tâm gã nam tử phía sau nói gì, chỉ hỏi lão giao long trong dương, nơi đặc biệt mà ngài vừa nói, nó đặc biệt như thế nào? Ngài có chắc nó có thể giúp ta thoát khỏi sự truy sát của gã đó không? Ta đã chạy lâu như vậy rồi, vạn long xào huyệt này có lẽ sắp bị ta bay đến tận cùng. Nếu nơi đó không giúp được ta, có lẽ hôm nay ta thật sự phải bỏ mạng ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long trong dương lại vô cùng tự tin gật đầu, nơi đó ta không tiện miêu tả. Nhưng ngươi đến sẽ hiểu. Nghe lão giao long nói với vẻ tự tin như vậy, Diệp Phong cũng đành tin tưởng đối phương một lần. Dù sao đối phương cũng là một lão quái vật sống từ thời cổ đại, lời nói của ngài có lẽ sẽ không sai. Lúc này, Diệp Phong men theo lộ trình mà lão giao long chỉ dẫn, chưa đầy nửa canh giờ sau đã đến được nơi đặc biệt đó. Khi đến nơi, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một thần sắc có chút chấn động. Bởi vì phía trước giữa hư không, lại xuất hiện một thân ảnh khổng lồ vô cùng nguy nga. Đó là một con ngũ trảo kim long màu vàng to lớn vô cùng, trông tựa như còn sống, thân hình hùng vĩ đến mười mấy vạn mét trên thân con rồng này. Mỗi một mảnh vảy rồng màu vàng đều to bằng miệng chén, dưới ánh sáng của hư không xung quanh, lóe lên ánh kim loại băng lãnh, cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Lúc này, đứng trước con ngũ trảo kim long dài mười mấy vạn mét này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Chàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, tiền bối, con ngũ trảo kim long này không phải là còn sống chứ? Lão giao long trong dương đáp, dĩ nhiên là không. Năm đó khi vạn long xào huyệt bị siêu cấp cường giả của thiên thần kiếm tông đào đi, tất cả viễn cổ long tộc bên trong đã sớm phi thăng cả rồi. Nhưng con ngũ trảo kim long khổng lồ này chỉ có nguyên thần phi thăng, thân thể vẫn còn lưu lại đây. Nghe lão giao long nói, Diệp Phong hơi nhíu mày, một con ngũ trảo kim long đã chết, làm sao giúp ta thoát khỏi sự truy sát của gã nam tử kia, hơn nữa ta có thể cảm nhận được. Huyết khí năng lượng trong thân thể nó đã sớm biến mất theo năm tháng mấy vạn năm, đây chỉ là một cái xác không, cũng không có huyết khí để ta thôn phệ tăng công lực. Giá trị cuối cùng của nó có lẽ chỉ là lớp vảy và xương cốt, có thể dùng để chế tạo một ít binh khí cao cấp, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão giao long trong dương lại nói, ta có được huyết mạch truyền thừa của long tộc trong vạn long xào huyệt viễn cổ, cho nên ta có một loại bí thuật. Có thể để thần niệm của ta tạm thời bám vào thân thể của con ngũ trảo kim long dài mười mấy vạn mét này. Mặc dù không thể phát huy ra bất kỳ sức mạnh nào, nhưng tuyệt đối có thể dọa cho gã nam tử kim giáp kia một phen. Hà, nghe lão giao long nói, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, một con ngũ trảo kim long đã chết nhiều năm như vậy, huyết khí cũng đã tan hết, chỉ còn lại một cái xác không? Ngài chắc là có thể lừa được gã nam tử kia sao? Lão giao long trong dương lập tức gật đầu, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Gã nam tử kim giáp kia tuy vô cùng cường đại, nhưng người càng mạnh thì càng sợ chết, bởi vì ai cũng không muốn lãng phí sinh mệnh khổ tu nhiều năm của mình. Cho nên, những nhân vật càng ở trên cao, khi thật sự gặp phải sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, sẽ càng kinh hãi, càng nhát gan hơn. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong gật đầu, tốt, vậy ngài thử một lần xem. Ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp nấp sau thân hình dài mười mấy vạn mét của con ngũ trảo kim long. Nguyên thần của lão giao long thì trong nháy mắt thi triển một loại bí thuật, tạm thời thoát ly khỏi bản thể, trực tiếp bay vào bên trong đầu của con ngũ trảo kim long khổng lồ. Con rồng này chỉ còn lại một cái xác không, cho dù bị nguyên thần của lão giao long nhập vào, cũng không thể phát huy sức mạnh gì, nhưng tạo hình của nó thì tuyệt đối vô cùng dọa người. Vừa rồi khi Diệp Phong mới đến cũng bị dọa cho một phen, phải một lúc sau mới định thần lại và nhận ra nó đã chết, mất hết huyết khí năng lượng. Lúc này, Diệp Phong nấp trong hư không phía sau, có chút khẩn trương quan sát mọi thứ. Chàng đã chuẩn bị sẵn đỉnh đồng thau. Nếu như lão giao long không lừa được gã nam tử kia, chàng sẽ lập tức thả ra mấy chục cương thi vương, đồng thời đánh thức Sở Hoàng trong đầu, xem có thể liều chết một trận với gã hay không. Nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng không muốn cá chết lưới rách, bởi vì bản thân chàng cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nếu có thể dọa chạy được gã nam tử kia thì là tốt nhất, dù sao chờ sau này tu vi cường đại hơn rồi quay lại báo thù cũng không muộn. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, gã nam tử mặc kim sắc khải giáp đuổi theo phía sau cuối cùng cũng đã đến nơi, gần như ngay khoảnh khắc gã đến nơi. Quả nhiên gã cũng giống như Diệp Phong, lập tức bị con ngũ trảo kim long hùng vĩ dài mười mấy vạn mét giữa hư không nơi sâu nhất vạn long xào huyệt này dọa cho kinh hãi. Gã nam tử sững sờ ngay tại chỗ, trong chốc lát không biết phải làm sao. Đúng lúc này, nguyên thần lão giao long đang bám vào đầu con ngũ trảo kim long phát ra giọng nói uy nghiêm. Người trẻ tuổi mà ngươi đang truy sát có duyên với viễn cổ long tộc chúng ta. Hôm nay ngươi không được tiến thêm nửa bước, bằng không, đừng trách ta sử dụng tuyệt thế thần thông của long tộc, giết chết ngươi tại chỗ. Lời nói của lão giao long vô cùng phách lối và bá khí, khiến Diệp Phong ở phía sau nhìn mà cũng có chút khẩn trương. Nhưng quả nhiên, khi lão giao long nói ra những lời này, gã đại nhân vật đến từ thiết huyết hoàng triều kia lập tức bị trấn trụ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Gã dường như không ngờ rằng, nơi sâu trong vạn long xào huyệt này lại còn tồn tại một con ngũ trảo kim long khủng khiếp đến vậy, gã nhìn thân rồng màu vàng nguy nga dài mười mấy vạn mét. Long trảo màu vàng dài mấy vạn mét, cùng với hai chiếc sừng rồng khổng lồ như có thể đâm thủng cả bầu trời, tất cả đều mang lại một sự chấn động thị giác cực lớn. Gã hiểu rất rõ, mình tuyệt đối không thể là đối thủ của loại ngũ trảo kim long hoàng thời viễn cổ này, trong khoảnh khắc, gã nam tử muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mà sắc mặt vô cùng âm u, vậy mà lại có chút ôm quyền, cất giọng, nếu Long Hoàng tiền bối đã nói như vậy, hôm nay tại hạ đành phải nể mặt Long Hoàng tiền bối, tạm thời rời khỏi nơi này. Dứt lời, gã nam tử mặc kim sắc khải giáp trực tiếp rời đi, thật sự biến mất không còn tăm hơi. Hà, thấy cảnh tượng này, Diệp Phong có chút trợn mắt kinh ngạc, dường như không ngờ lão giao long lại thật sự dọa chạy được vị đại nhân vật của thiết huyết hoàng triều này, lúc này. Diệp Phong từ hư không phía sau con ngũ trảo kim long bay ra, nhìn con rồng khổng lồ trước mặt, không nhịn được kinh ngạc nói, lão giao long, lần này ngài thật sự đã cứu ta một mạng. Nguyên thần của lão giao long từ trong con ngũ trảo kim long bay ra, trở lại bản thể bị phong ấn trong dương. Sau đó, lão giao long cất giọng, chỉ là tạm thời dọa được hắn thôi. Ta cũng không chắc hắn có phát hiện ra điều gì không ổn mà quay lại không. Hơn nữa, cho dù hắn không dám quay lại, hắn chắc chắn cũng đang đợi ở lối vào vạn long xào huyệt bên ngoài để chờ ngươi chui đầu vào lưới. Nghe lão giao long nói vậy, sắc mặt Diệp Phong cũng có chút trầm xuống. Xem ra nguy cơ bị truy sát vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, chỉ là tạm thời cho chàng một cơ hội để thờ. Diệp Phong lên tiếng hỏi, lão giao long tiền bối, ngài thấy nếu ta để mười mấy cương thi vương cùng ra tay, đồng thời thi triển sức mạnh của trấn yêu điện. Có thể đối kháng được gã nam tử kia không? Lão giao long trong dương lập tức lắc đầu. Vừa rồi khi ta đối mặt với hắn, ta cảm ứng được tu vi khí tức của hắn ít nhất mạnh hơn ngươi mười mấy đại cảnh giới. Chênh lệch tu vi lớn như vậy không phải dựa vào binh khí và một vài thủ đoạn là có thể vượt qua. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác, xem nơi sâu trong vạn long xào huyệt này có lối ra nào khác không, để ngươi chạy khỏi đây. Nghe lão giao long nói, Diệp Phong chỉ có thể khẽ gật đầu, nhờ ngài cẩn thận lục lại ký ức trong huyết mạch, xem vạn long xào huyệt còn có lối ra nào khác không, nhưng đúng lúc này. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên tập trung vào con rồng vàng khổng lồ đang lơ lửng bên cạnh, dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chàng đột nhiên sáng lên, cất lời, con ngũ trảo kim long này. Hùng vĩ đến mười mấy vạn mét, mặc dù huyết khí năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng xương cốt và vảy của nó, cùng với phần còn lại trong cơ thể. Có lẽ vẫn còn ẩn chứa thứ mà ta có thể thôn phệ hấp thu, ví dụ như thần tính vật chất. Diệp Phong hiểu rất rõ. Loại ngũ trảo kim long thời viễn cổ này chính là hoàng giả trong long tộc. Thể xác của loại ngũ trảo kim long hoàng này có lẽ có thể sánh ngang với thể xác của thần linh, nói không chừng trong đó có chứa thần tính vật chất, đối với Diệp Phong, cho dù không có huyết khí năng lượng để tăng công lực, nhưng nếu thể xác của con ngũ trảo kim long hoàng này ẩn chứa thần tính vật chất, có thể tăng cường cực lớn sức mạnh thể chất của chàng, thì thực lực tổng hợp của chàng cũng sẽ có một bước đột phá to lớn. Phải biết, thể xác của con rồng này hùng vĩ đến mười mấy vạn mét, nếu bên trong thật sự ẩn chứa thần tính vật chất, thì đó sẽ là một lượng lớn đến mức nào. Có lẽ có thể khiến sức mạnh thể chất của Diệp Phong có được một sự lột xác chưa từng có. Một khi thể chất có được sự đột phá lớn, có lẽ Diệp Phong có thể lấy lại được sức mạnh nghiền ép tất cả bằng thân thể, thật sự có thể liều một trận với gã nam tử mặc kim sắc khải giáp kia. Hơn nữa, việc thể chất đột phá còn có thể giúp Diệp Phong thức tỉnh một loại thiên phú bạn sinh huyết mạch hoàn toàn mới, gia tăng sức chiến đấu cực lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bay đến trước thể xác của con ngũ trảo kim long đang lơ lửng giữa không trung, trực tiếp vươn tay, chạm vào lớp vảy rồng màu vàng cứng rắn băng lãnh. Bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Ngay khoảnh khắc cảm ứng, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì bên trong thể xác đã mất hết huyết khí năng lượng của con ngũ trảo kim long hoàng này, thật sự ẩn chứa thần tính vật chất. Điều này có nghĩa là, con rồng này năm đó đã tu luyện sức mạnh thân thể của mình đến mức sánh ngang thần linh, cho nên trong cơ thể mới sinh ra thần tính vật chất. Cho dù huyết khí năng lượng đã tiêu tan, nhưng thể xác còn lại vẫn còn lưu giữ một lượng lớn thần tính vật chất. Lúc này, Diệp Phong mừng như điên, lập tức bắt đầu thôn phệ lượng thần tính vật chất khổng lồ còn sót lại trong thể xác của con ngũ trảo kim long. Phải biết, thân thể của nó hùng vĩ đến mười mấy vạn mét, quả thực giống như một dãy núi liên miên, tự nhiên ẩn chứa lượng thần tính vật chất cực lớn. Sau khi hấp thu, Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng thần tính vật chất màu vàng, giống như sông dài biển rộng, rót vào cơ thể chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh huyết nhục, xương cốt và kinh mạch. Điên cuồng tăng cường độ của thiên thần bất hủ thể. Trong nháy mắt, có thể thấy bằng mắt thường, toàn bộ thân thể màu vàng của con ngũ trảo kim long hùng vĩ đang nhanh chóng mất đi ánh rực rỡ. Toàn bộ thần tính vật chất màu vàng đều bị Diệp Phong hấp thu, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể chàng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, cường độ thiên thần bất hủ thể của mình đang điên cuồng lớn mạnh và lột xác. Đột nhiên vào một thời khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vô cùng, nhưng đây không phải là khí thế đột phá tu vi, mà là khí thế bắt nguồn từ sức mạnh thân thể. Nói cách khác, trong khoảnh khắc này, sức mạnh thân thể của Diệp Phong đã có được một sự tăng cường chưa từng có. Trong mắt chàng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì thể chất của chàng đã có một sự biến đổi về chất, sức mạnh thân thể của Diệp Phong, cường độ của thiên thần bất hủ thể. Cuối cùng đã từ đệ cửu giai đoạn tầng thứ 10, triệt để lột xác bước vào giai đoạn cuối cùng, đệ thập giai đoạn tầng thứ nhất. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, bởi vì thân thể của con ngũ trảo kim long hoàng này thực sự quá nguy nga và khổng lồ, thần tính vật chất bên trong còn xa mới bị Diệp Phong hấp thu hết. Vì vậy, chàng không chút do dự, tiếp tục nhanh chóng hấp thu. Cùng với việc tiếp tục hấp thu, cường độ thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong tiếp tục lớn mạnh không ngừng. Lúc này, lão giao long trong dương, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Ngài có thể thấy, màu vàng trên toàn bộ thân rồng dài mười mấy vạn mét đang nhanh chóng rút đi, toàn bộ hội tụ vào người Diệp Phong. Mà thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong sau khi bước vào đệ thập giai đoạn tầng thứ nhất, sức mạnh thể chất lại tiếp tục tăng lên chóng mặt. Thiên thần bất hủ thể đệ thập giai đoạn tầng thứ hai, tầng thứ ba, cứ thế. Cuối cùng, khi cường độ thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong tăng lên đến đại viên mãn tầng thứ 10 của đệ thập giai đoạn, chàng rốt cuộc cũng đã hấp thu hết toàn bộ thần tính vật chất màu vàng trong thể xác của con ngũ trảo kim long. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng mênh mông như biển cả đang sôi trào trong cơ thể mình. Dù tu vi công lực hiện tại không được tăng lên, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh thể chất của mình đã có một bước nhảy vọt chưa từng có. Chàng không nhịn được thầm nghĩ, ta của hiện tại mới thật sự có được sức mạnh đại viên mãn tối cường của thiên thần bất hủ thể. Lúc này, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã đột phá và lột xác đến trạng thái cuối cùng, đó chính là thiên thần bất hủ thể đệ thập giai đoạn tầng thứ 10 đại viên mãn. Điều này cũng có nghĩa là, thể chất của chàng đã đạt đến cấp độ đại viên mãn cuối cùng. Chỉ cần tiếp tục lột xác, thiên thần bất hủ thể sẽ trực tiếp biến thành một loại thể chất cường đại hoàn toàn mới ở giai đoạn tiếp theo. Thái cổ cự thần thể. Diệp Phong có thể cảm nhận được, khi thiên thần bất hủ thể triệt để bước vào đại viên mãn, sức mạnh thể chất hiện tại của chàng so với trước đó đã mạnh hơn gấp mười mấy vạn lần. Đồng thời, chàng cũng cảm nhận được, thiên phú bạn sinh huyết mạch thức tỉnh sau khi thiên thần bất hủ thể bước vào đệ thập giai đoạn cũng bắt đầu trỗi dậy. Trong nháy mắt, hư không trên đỉnh đầu Diệp Phong chấn động. Ngay sau đó, cùng với luồng dao động này, một bộ áo giáp tỏa ra ánh sáng 9 màu thuộc tính xuất hiện trên đỉnh đầu chàng. Ngay lập tức, Diệp Phong tiếp nhận được thông tin về bộ áo giáp này. Đây chính là thiên phú bạn sinh huyết mạch mà chàng thức tỉnh sau khi thiên thần bất hủ thể bước vào đệ thập giai đoạn, được gọi là toàn thuộc tính áo giáp. Chỉ cần mặc bộ áo giáp này vào, Diệp Phong sẽ nhận được sự gia trì của tất cả các loại sức mạnh thuộc tính giữa trời đất. Bộ áo giáp này có thể nói là không thể phá vỡ, mang lại cho Diệp Phong một sức phòng ngự siêu cường. Cho dù là cường giả cao hơn Diệp Phong 10 đại cảnh giới, cũng không thể đột phá được lớp phòng ngự của bộ áo giáp này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hiện tại Diệp Phong không thể đối kháng với gã nam tử mặc kim sắc khải giáp là vì công kích của đối phương quá kinh khủng. Kỳ thực, bản thân thủ đoạn và pháp bảo của Diệp Phong cũng vô cùng lợi hại. Mà bây giờ, sức mạnh thể chất của chàng đã được tăng cường chưa từng có, lại còn có được bộ toàn thuộc tính áo giáp không thể phá vỡ này, sở hữu sức phòng ngự siêu cường. Kết hợp với mười mấy cương thi vương có sức công kích kinh khủng trong đỉnh đồng thau, cùng với tuyệt thế pháp bảo trấn yêu điện trong tay. Nói không chừng chàng có thể cùng gã nam tử kia một trận tử chiến. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nhìn lão giao long trong dương, nói, không cần tìm đường ra khác nữa, bây giờ chúng ta trực tiếp cùng gã nam tử kia quyết một trận. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long lập tức gật đầu, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa thể đột phá phong ấn, nhưng thi triển một vài pháp thuật công kích từ xa thì vẫn không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ta sẽ hết sức phối hợp với công kích của ngươi. Diệp Phong gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp từ khu vực sâu nhất của Vạn Long Xào Huyệt bay ra ngoài. Rất nhanh, chàng đã bay đến lối vào Vạn Long Xào Huyệt. Quả nhiên, ánh mắt đầu tiên của Diệp Phong đã nhìn thấy gã nam tử mặc kim sắc khải giáp đang ôm cây đợi thỏ trong khu vực Vạn Long Động Thiên này. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong xuất hiện, gã nam tử lập tức cảm ứng được khí tức của chàng, liền quay phát lại nhìn. Một luồng khí tức uy nghiêm vô cùng kinh khủng lập tức bao trùm lấy Diệp Phong. Gã nam tử cười lạnh, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng không đợi được nữa, cũng chịu ra rồi. Hơn nữa, con mũ trảo kim long hoàng kia không cùng ngươi ra, xem ra ta đoán đúng rồi, bản thể của nó bị phong ấn trong Vạn Long Xào Huyệt, căn bản không thể rời khỏi khu vực đó. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, nghe gã nói vậy. Trên mặt Diệp Phong chỉ lộ ra một tia cười lạnh nhàn nhạt, ta lần này ra đây không phải để tìm cái chết, mà là để chém giết ngươi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, gã nam tử trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, rồi cười ha hả, giọng điệu đầy vẻ trào phúng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiểu tử. Ngươi có phải bị hỏng não rồi không? Vừa rồi bị ta truy sát thảm như vậy, sao đột nhiên lại có tự tin đến mức tuyên chiến với ta? Là ai cho ngươi sự tự tin ngây thơ đến cực điểm này? Diệp Phong lúc này cười lạnh, không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp chiến đấu đi. Dứt lời, Diệp Phong lười giải thích, trong nháy mắt bộc phát sức mạnh thân thể khủng bố vừa mới đột phá đến đại viên mãn của thiên thần bất hủ thể. Đồng thời, chàng còn trực tiếp thi triển thiên phú thức tỉnh từ giai đoạn cuối cùng, toàn thuộc tính áo giáp. Ngay lập tức, một bộ áo giáp tỏa ra ánh sáng 9 màu bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Chàng toàn thân bao bọc trong bộ áo giáp, sở hữu sức phòng ngự siêu cường. Trực tiếp lao về phía gã nam tử mặc kim sắc khải giáp. Gã nam tử cười lạnh, giết một tiểu tử yếu ớt như ngươi, ta chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Ngay sau đó, gã ta thật sự chỉ đưa ra một ngón tay, cùng với ngón tay đó. Một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ đầu ngón tay bắn ra, ngưng tụ trên không trung thành một ngón tay khổng lồ dài mấy ngàn mét, trong nháy mắt chấn sát về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này, nắm đấm được bao bọc bởi toàn thuộc tính áo giáp. Cộng thêm sức mạnh thân thể đại viên mãn của thiên thần bất hủ thể, hung hăng tung một quyền. Cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cảnh tượng mà gã nam tử dự đoán đã không xảy ra. Một ngón tay của hắn, không hề nghiền nát được Diệp Phong. Ngược lại, cú đấm đỉnh phong này của Diệp Phong lại đánh cho ngón tay của hắn gãy lìa, vang lên một tiếng rắc. Cơn đau thấu xương khiến gã nam tử kinh ngạc đến cực điểm, căn bản không để ý đến cơn đau. Mà kinh hãi thốt lên, sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi thấp hơn ta đến mười mấy đại cảnh giới, làm sao có thể làm ta bị thương? Nói đoạn, gã lập tức tập trung vào bộ áo giáp trên người Diệp Phong, là bộ áo giáp trên người ngươi, có sức mạnh siêu cường. Không đúng, cho dù áo giáp loại binh khí này mạnh hơn nữa, thực lực của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, cũng không thể phát huy ra sức mạnh lớn đến thế. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy ngón tay của mình như đập phải một ngọn núi thái cổ viễn cổ. có một luồng sức mạnh to lớn cao ngạo đến cực điểm từ nắm đấm của ngươi tỏa ra. Tiểu tử, tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, chẳng lẽ là sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, cho nên mới có thể cùng ta đối đầu trực diện, không thể không nói. Gã nam tử này dù sao cũng là siêu cấp cường giả đến từ một hoàng triều cổ lão, nên nhãn lực vẫn vô cùng sắc bén. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã phân tích ra được nguyên nhân vì sao Diệp Phong có thể đối kháng với hắn. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, lười giải thích, trực tiếp lao về phía gã. Chàng hiểu rất rõ, tu vi, thủ đoạn và truyền thừa hiện tại của mình, căn bản không có tác dụng gì với gã này, bởi vì tu vi cảnh giới của đối phương thực sự mạnh hơn quá nhiều, cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cận chiến, phát huy đầy đủ ưu thế sức mạnh thân thể của mình, tuyệt đối không thể để gã thoát ra khỏi phạm vi mà sức mạnh thân thể của chàng có thể phát huy. Bằng không, chàng có lẽ thật sự không thể đối kháng được. Cùng lúc đó, nội tâm Diệp Phong cũng vô cùng mừng như điên. Chàng không ngờ lần này cường độ thân thể của thiên thần bất hủ thể lại tăng lên kinh khủng như vậy. Lập tức khiến chàng có thể làm bị thương cường giả cao hơn mình đến mười mấy đại cảnh giới. Khoảng thời gian gần đây, Diệp Phong thậm chí đã cảm thấy sức mạnh thể chất của mình không còn là ưu thế nữa, thật không ngờ, lần này tuyệt sứ phùng sinh. Nhận được toàn bộ thần tính vật chất trong thể xác của một con ngũ trảo kim long hoàng hùng vĩ, đã khiến sức mạnh thể chất của Diệp Phong tăng vọt trong nháy mắt. Một lần nữa trở thành con bài tẩy mạnh nhất của chàng. Giờ khắc này, thấy Diệp Phong điên cuồng lao về phía mình như một cỗ máy chiến tranh. Gã nam tử mặc kim sắc khải giáp lập tức hiểu ra Diệp Phong chính là dựa vào sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn. Nhưng dù biết nguyên nhân, gã vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì gã chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào có được sức mạnh thân thể kinh khủng như vậy. Có thể dựa vào đó mà đối kháng với cường giả cao hơn mình đến mười mấy đại cảnh giới. Đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Gã nam tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc, hôm nay nhất định phải diệt trừ tiểu tử ngươi, một kỳ tài tuyệt thế như ngươi. Có thiên phú kinh khủng như vậy, nếu để ngươi có thời gian trưởng thành, chỉ một thời gian nữa thôi, đừng nói là ta. Chính hoàng đế bệ hạ của hoàng triều chúng ta đích thân đến cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong khoảnh khắc, gã nam tử trực tiếp rút ra thanh trường đao răng cưa của mình, chém về phía Diệp Phong. Thanh đao đó mang theo sức mạnh không gian áo nghĩa, một nhát chém ra, toàn bộ không gian xung quanh đều vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt không gian, muốn xé nát Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cũng nắm giữ thủ đoạn hư không, dễ dàng xuyên qua những vết nứt không gian vỡ nát đó. Sau đó, chàng lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình hiện nay, Trấn Yêu Điện, trực tiếp kích phát uy lực kinh khủng bên trong, điên cuồng va chạm với thanh trường đao răng cưa của gã nam tử. Cả hai lại có thể ngang sức ngang tài. Kịch độc long viêm, ngay lúc hai bên đang kịch chiến, lão giao long trong dương của Diệp Phong đột nhiên phát động đánh lén. Mặc dù bản thể của lão giao long không thể thoát khỏi phong ấn, nhưng ngài có thể tiến hành công kích từ xa. Giờ phút này, lão giao long trực tiếp há miệng phun ra một cột lửa màu xanh lục, trong nháy mắt đánh trúng gã nam tử đang bận rộn đối phó với Diệp Phong. Tức thì, tóc của gã nam tử suýt bị đốt cháy. Mà điều kinh khủng nhất là, loại công kích này của lão giao long không chỉ có sức thiêu đốt, mà còn chứa kịch độc. Còn lão giao long này quả không hổ danh toàn thân màu xanh, đúng là một con long tộc thuộc tính kịch độc. Gã nam tử vừa phải chịu đựng lửa cháy, vừa phải chịu đựng độc tố quấy nhiễu, sức chiến đấu và trạng thái chiến đấu của gã lập tức bị suy yếu nghiêm trọng. Diệp Phong đương nhiên thừa thắng xông lên, điên cuồng lao tới trước mặt gã, tung ra từng quyền hung hãn, đồng thời dùng Trấn Yêu Điện điên cuồng nện xuống. Gã nam tử ban đầu không hề coi trọng Diệp Phong, bị đánh một đòn bất ngờ, bây giờ muốn tìm lại trạng thái chiến đấu đỉnh cao cũng không được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà gã càng kinh hãi phát hiện, công kích của mình lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, không thể đột phá được lớp phòng ngự của bộ áo giáp đặc thù mà chàng đang mặc. Điều này khiến gã kinh hãi đến cực điểm, gã sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi đáng sợ đến thế. Vốn dĩ trong mắt gã, Diệp Phong chỉ là một hậu bối yếu ớt, là thịt cá trên thớt mặc cho hắn xâm lược. Nhưng bây giờ, gã đột nhiên phát hiện, Diệp Phong căn bản không đơn giản như gã tưởng tượng, vượt xa sức tưởng tượng của gã. Lúc này, dưới sự công kích điên cuồng của Diệp Phong, gã nam tử vậy mà nảy sinh ý định lui bước, không muốn cùng Diệp Phong liều mạng nữa, liền quay người bỏ chạy. Hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi chạy thoát, nếu không sẽ là hậu họa vô tận. Nhưng vào giờ phút này, quyết tâm giết gã nam tử của Diệp Phong là vô cùng lớn. Cho nên trong khoảnh khắc, chàng trực tiếp vận dụng thủ đoạn hư không, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu gã, bộc phát toàn bộ sức mạnh đại viên mãn thật sự của thiên thần bất hủ thể. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát động lục đạo luân hồi áo nghĩa, cùng với sức mạnh khủng bố của trấn yêu điện. Hơn nữa, chàng còn điên cuồng kích phát linh hồn lực khổng lồ của mình, tấn công vào đầu gã nam tử. Dưới nhiều đòn công kích kinh khủng như vậy, gã nam tử rốt cuộc cũng không chịu nổi. Đầu tiên là tinh thần linh hồn bị trọng thương, đau đến mức gã kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, kế đó, công kích từ pháp bảo, truyền thừa. Cùng với sự nghiền ép của sức mạnh thân thể từ Diệp Phong khiến toàn bộ kim sắc khải giáp trên người gã vỡ vụn từng khúc, cả thân hình bị đánh nát gần một nửa. A, gã nam tử thét lên điên cuồng, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận của các cường giả từ Thiết Huyết Hoàng Triều phía sau ta, đến lúc đó ngươi sẽ rước vào phiền phức cực lớn. Diệp Phong lúc này không hề dao động, ánh mắt đầy sát khí, nói, phiền phức đã rước vào rồi, thì không sợ có thêm phiền phức. Dứt lời, Diệp Phong đưa ra bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp hái đầu của gã nam tử khỏi cổ, trong nháy mắt khiến thân và đầu lìa khỏi nhau, triệt để mất mạng tại chỗ. Gã nam tử chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết cuối cùng từ thân thể không đầu, rồi không thể cứu vãn, bị Diệp Phong chấn sát ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong rốt cuộc mới thở phào một hơi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bởi vì trong suốt quá trình chiến đấu vừa rồi, Diệp Phong có thể nói là đã điên cuồng bộc phát pháp lực và linh hồn lực của mình, cho nên hiện tại vô cùng suy yếu. Nhưng may mắn thay, cuối cùng chàng đã triệt để xử lý được gã nam tử này. Nhìn cái chết của gã, trong mắt Diệp Phong vẫn còn có chút cảm giác không thể tin được. Chàng không ngờ mình lại thật sự có thể tự tay giết chết một siêu cấp cường giả như vậy. Không lãng phí thời gian, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực của gã nam tử. Tức thì, một luồng năng lượng khổng lồ hùng hồn rót vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết, gã nam tử mặc kim sắc khải giáp này là một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên công lực mà hắn cung cấp sau khi chết đơn giản là hùng hồn và to lớn đến cực điểm. Cùng với việc thôn phệ, công lực và tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức tăng lên chóng mặt. Bình cảnh thần ý cảnh thập trọng thiên đại viên mãn ầm vang đột phá. Chàng trực tiếp đột phá đến cảnh giới huyền chân cảnh, rồi đến huyền chân cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, cuối cùng là huyền chân cảnh ngũ trọng thiên. Trong chốc lát, công lực của Diệp Phong đã liên tục đột phá nhiều cấp độ như vậy, khiến chàng hưng phấn đến cực điểm. Lần này, chàng thật sự đã có được một bước đột phá không gì sánh bằng. Không chỉ thể chất được lột xác, mà công lực cũng có một sự tăng trưởng to lớn. Cả thể chất và công lực đều tăng lên, khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Không ngờ một nguy cơ to lớn như vậy lại bị ta hóa giải một cách khéo léo. Nhưng lần này thật may mắn có lão Giao Long tiền bối ngài, đã chỉ dẫn ta tìm thấy thể xác quý giá của ngũ trảo kim long trong vạn long xào huyệt. Diệp Phong lúc này hướng về lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, lên tiếng cảm ơn. Lão Giao Long lại than thở, tất cả đều dựa vào chính ngươi, ta chỉ giúp một chút việc nhỏ, không đáng kể. Trước đó khi ngươi nói muốn đối kháng với gã nam tử kia, ta còn không có một chút tự tin nào. Thật không ngờ, ngươi lại thật sự giết chết được một siêu cấp cường giả cấp bậc đó, thực sự không thể tin được. Xem ra thể xác của con ngũ trảo kim long hoàng kia quả thật đã khiến thực lực của ngươi có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ cảm thán. Lúc đầu ta còn tưởng mình đã rơi vào tuyệt cảnh, bị gã nam tử kia bức bách quá thảm. Thật không ngờ, ta lại có thể tìm được đường sống trong cõi chết, thần tính vật chất trong thân thể con ngũ trảo kim long đã khiến sức mạnh thể chất của ta được tăng cường to lớn. Lần này, sự tăng cường to lớn mà Diệp Phong nói đến, hoàn toàn không có chút khuếch đại nào. Bởi vì thần tính vật chất từ thân thể con rồng đã giúp chàng trực tiếp đẩy thiên thần bất hủ thể của mình lột xác đến trạng thái đại viên mãn. Điều này quả thực không thể tin được, cho nên sức chiến đấu của Diệp Phong mới có thể tăng vọt nhiều như vậy, dựa vào sức mạnh thân thể để áp chế gã nam tử, nhưng Diệp Phong cũng hiểu rất rõ. Nếu ngay từ đầu gã nam tử kia không khinh thị mình, mà nghiêm túc đối đãi, ở xa tiến hành công kích bằng truyền thừa và pháp thuật, có lẽ Diệp Phong vẫn không đánh lại được. Huống chi là tiêu diệt, gã thua chính là vì đã quá xem nhẹ Diệp Phong, để chàng ngay từ đầu đã đánh cho một đòn bất ngờ, sau đó từng bước dồn ép, khiến gã không còn cách nào phản kháng. Có lẽ gã nam tử này có chút chết không nhắm mắt, lại đụng phải một người trẻ tuổi nghịch thiên như vậy, vượt qua mười mấy đại cảnh giới để trấn sát hắn. Ngay cả bản thân Diệp Phong bây giờ cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Chàng nhìn xung quanh, nói, chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta trực tiếp rời đi thôi. Diệp Phong tìm kiếm một vòng quanh Vạn Long Động Thiên, nhưng không tìm thấy bằng hữu Cổ Nhai của mình, xem ra đối phương đã rời đi. Chàng cũng không tìm kiếm thêm nữa, chỉ nhìn vào lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, hỏi, tiền bối, giờ đây có thể thoải mái vơ vét tiểu thế giới động thiên di tích này rồi chăng? Tiền bối năm đó đã sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, chắc chắn rất quen thuộc nơi này phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long lập tức gật đầu, ta tự nhiên là rất quen thuộc với tiểu thế giới này, dù sao đây cũng là nơi ta sinh sống năm đó. Diệp Phong gật đầu, vậy tiếp theo xin mời tiền bối chỉ dẫn ta đến những nơi có khả năng cất giấu cơ duyên tạo hóa trong này. Lão Giao Long đáp, thiên thần kiếm tông này thực ra ta không quen thuộc lắm, may mắn lần này ngươi gặp được hậu duệ của tông chủ thiên thần kiếm tông, bằng không, trong di tích này, ngươi cũng không thể nhanh chóng tìm thấy hết cơ duyên tạo hóa như vậy. Nhưng những nơi khác thì ta tương đối quen thuộc, ta chắc chắn sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm thật tốt. Diệp Phong gật đầu, cười nói, chỉ cần tiền bối thật lòng giúp đỡ, ta tìm được cơ duyên tạo hóa, nếu tiền bối có thể dùng được, ta đều sẽ đưa cho tiền bối sử dụng, nói xong. Diệp Phong đột nhiên lấy chiếc dương từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi nói, lão Giao Long tiền bối, bây giờ sức mạnh thân thể của ta đã được tăng cường to lớn, ta thử xem. Dựa vào sức mạnh thân thể hiện tại của ta, có thể cởi bỏ hết những xiềng xích đang trói buộc ngài không? Nếu có thể, ngài thoát khỏi phong ấn, khôi phục thân tự do, đến lúc đó cũng có thể giúp ta đối kháng với các loại nguy hiểm. Diệp Phong hiểu rất rõ, lão Giao Long này năm đó có thể bị trấn áp trong trấn yêu điện và sống sót nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một lão quái vật có tu vi kinh thiên động địa. Nếu đối phương có thể thoát khỏi phong ấn, chàng sẽ có thêm một trợ lực to lớn. Hơn nữa, sau thời gian dài ở chung, Diệp Phong cũng biết đối phương không phải là hạng người cùng hung cực ác, chỉ là năm đó có lẽ hành sự có chút phách lối nên mới bị trấn áp. Bây giờ quan hệ của họ đã gần gũi hơn nhiều, cho dù lão Giao Long thoát khỏi phong ấn, chắc chắn cũng sẽ không gây bất lợi cho mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu, những xiềng xích trên người ta không dễ dàng cởi bỏ như vậy đâu. Cho dù là chủ nhân năm đó của trấn yêu điện, có lẽ cũng không thể giải được phong ấn trong chiếc dương này. Đây là một phong ấn do một vị thần linh viễn cổ vô cùng cổ xưa để lại. Ta lúc ấy là vô tình đi vào một di tích thần linh, bị loại phong ấn này vây khốn, chỉ có thể nói là ta quá xui xẻo. Nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Đáp lại, nếu thật sự là phong ấn do thần linh để lại, vậy với thực lực của ta bây giờ, quả thực không cách nào giúp ngài giải trừ. Nghe Diệp Phong nói thế, lão Giao Long màu xanh bèn gật đầu, nói, có điều, ta đã cùng tồn tại với phong ấn này nhiều năm, thực ra nó đã có phần lỏng lẻo. Chỉ cần Diệp Phong tiểu tử ngươi tìm được tài nguyên ta cần, để ta không ngừng khôi phục thực lực bản thân, có lẽ ta có thể tự mình thoát khỏi phong ấn này. Hiện giờ dù ở trong phong ấn, ta vẫn có thể ra tay trong chốc lát, giúp ngươi giải quyết một vài nguy cơ. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên, vội nói, được, tiền bối cần tài nguyên gì? Chỉ cần ta tìm thấy, nhất định sẽ ưu tiên cho tiền bối sử dụng. Lão Giao Long gật đầu, thanh âm từ trong phong ấn của chiếc dương vọng ra, tài nguyên ta cần để khôi phục thực lực không xung đột với ngươi. Ta biết Diệp Phong ngươi cần những thiên tài địa bảo ẩn chứa năng lượng, hoặc những vật phẩm mang thần tính. Những thứ đó ta đều không cần, bởi năm xưa ta tu luyện chính là con đường kịch độc. Vì vậy, cần là độc tố cực mạnh, đều có thể giúp ta không ngừng hồi phục. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người tu luyện lại cần hấp thu các loại kịch độc. Diệp Phong chỉ có thể thầm cảm thán thế gian này quả có muôn vàn con đường tu hành phức tạp, đôi khi có những đạo pháp mà chính hắn cũng chưa từng nghe tới. Lúc này, hắn liền gật đầu, cười nói, thảo nào lúc trước đối phó với gã trung niên mặc kim giáp, hỏa diễm và độc tố mà tiền bối phun ra lại có thể suy yếu sức chiến đấu của hắn nhiều đến vậy. Lão Giao Long gật đầu, từ trong dương cất tiếng cười đắc ý, năm xưa, lão phu ta rất ít kẻ dám trêu chọc. Loại kịch độc của ta, trên đời này có thể chống đỡ được chẳng có mấy người. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn quanh một lượt, có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc là không tìm thấy thiên thần chi kiếm, thần khí cuối cùng của thiên thần kiếm tông. Nghe vậy, lão Giao Long trong dương liền nói, bảo vật cấp thần khí như thiên thần chi kiếm, rất có thể đã bị những nhân vật cổ xưa hùng mạnh bí mật lấy đi từ thời đại đó rồi. Bằng không, với huyết mạch của tông chủ thiên thần kiếm tông mà tiểu nha đầu kia nắm giữ, nàng ta nhất định đã có thể cảm ứng được. Diệp Phong gật đầu, Đoạn nói, có lẽ ở nơi khác trong tiểu thế giới động thiên này, sẽ tìm được manh mối của Thiên Thần Chi Kiếm. Hắn cũng có chút hứng thú với thần khí chính tông này của Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng muốn có được nó bây giờ cơ bản là không thể. Lúc này, Diệp Phong thực tế hơn, nói, lão Giao Long tiền bối, ngài vẫn nên đưa ta đến nơi có cơ duyên tạo hóa mà ngài quen thuộc đi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, hắn biết rất rõ. Việc mình may mắn giết được gã trung niên mặc kim giáp kia không chừng sẽ gây ra chấn động lớn hơn. Đến lúc đó có lẽ sẽ có càng nhiều siêu cấp cường giả từ Thiết Huyết Hoàng Triều đến truy sát mình, cho nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Vừa đi đường, Diệp Phong vừa hỏi lão Giao Long trong dương về những nơi khác có thể ẩn chứa cơ duyên. Lão Giao Long lên tiếng, trước tiên đưa ngươi đến nơi ta quen thuộc nhất, gọi là Vạn Long Sơn Mạch. Đó cũng là nơi ta sinh sống năm xưa. Vạn Long Sơn Mạch là vùng núi rừng nguyên sơ rộng lớn vô biên, ẩn tàng vô số bảo vật do trời đất hóa sinh. Thiên tài địa bảo sinh trưởng trong loại rừng nguyên sinh này, món nào cũng có niên đại cực kỳ lâu đời, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho Diệp Phong ngươi. Dù sao đi đến di tích của các tông môn viễn cổ do đại thế lực để lại, có khi còn không gặp được nhiều đồ tốt bằng việc tiến vào những sơn mạch và rừng rậm hoang dã nguyên thủy thế này đâu. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên, gật đầu nói, nếu đã là nơi lão Giao Long tiền bối từng sinh sống, vậy Vạn Long Sơn Mạch này, chắc chắn ngài vô cùng quen thuộc. Ngài sẽ biết khu vực nào có khả năng mọc ra thiên tài địa bảo nhất, thậm chí là tuyệt thế linh dược cấp dược vương. Những thứ đó đối với ta hiện giờ quả thực có tác dụng cực lớn. Lão Giao Long trong dương nghe vậy liền cười gật đầu, rồi bắt đầu chỉ phương hướng cho Diệp Phong. Ngay lúc đó, Diệp Phong liền dựa theo chỉ dẫn của lão Giao Long mà thần tốc bay về phía Vạn Long Sơn Mạch. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp không ít người cũng đang rèn luyện trong tiểu thế giới động thiên di tích này, đều là cao thủ của các đại thế lực từ vùng hoang dã bên ngoài tiến vào. Nhưng mọi người không thù không oán, cũng chẳng có tranh đoạt tài vật gì, nên cơ bản chỉ lướt qua nhau rồi vội vã rời đi. Thậm chí có không ít người rèn luyện có vẻ quen biết nhau, muốn mời Diệp Phong gia nhập đội ngũ của họ để cùng tìm kiếm tài phú trong tiểu thế giới này, nhưng đều bị hắn từ chối. Dù sao trên người hắn giờ đã có một thổ dân bản địa như lão Giao Long bầu bạn, tùy thời chỉ dẫn phương hướng và tìm kiếm cơ duyên, căn bản không cần gia nhập đội ngũ nào khác. Một mình một ngựa vẫn tốt hơn, tìm được tài phú và bảo vật nào cũng đều thuộc về một mình hắn. Đối với sự từ chối của Diệp Phong, không ít người cảm thấy hắn quá cuồng vọng, một thân một mình. Tuổi còn trẻ như vậy mà dám xông pha khắp trốn trong tiểu thế giới động thiên di tích này, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong cũng lười giải thích, cứ thế rời đi. Rất nhanh, dưới sự tập trung đi đường của Diệp Phong, chưa đầy nửa ngày, hắn đã đến ngoại vi khu vực Vạn Long Sơn Mạch mà lão Giao Long đã nói. Hắn lập tức nhìn thấy trước mắt là một vùng rừng rậm hoang sơ trải dài bất tận, cùng với những dãy núi chập trùng không ngớt, núi non trùng điệp, trông vô cùng bao la và hùng vĩ. Diệp Phong nhìn dãy núi trùng điệp, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ tiểu thế giới động thiên di tích lại có thể sinh ra một mảnh núi rừng rộng lớn đến thế. Có ngọn cao đến cả chục vạn trượng. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ bùi ngùi, nói, ta đã rất nhiều năm chưa trở về, không ngờ Vạn Long Sơn Mạch vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Lúc này, Diệp Phong từ trên không trung hạ xuống, tiến vào trong rừng rậm. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời của khu rừng Vạn Long Sơn Mạch này có rất nhiều ác thú vô cùng cường đại. Hắn thậm chí còn thấy một con phi long có hai đôi cánh lớn màu vàng, khí tức vô cùng khủng bố, không phải là thứ mà mình tạm thời có thể đối phó. Điều đó cho thấy trong khu rừng Vạn Long Sơn Mạch này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều hung thú viễn cổ đáng sợ. Vì vậy, mình vẫn nên khiêm tốn một chút, đi bộ trong rừng thì tốt hơn. Vừa vào trong khu rừng Vạn Long Sơn Mạch này, Diệp Phong đã ngay lập tức nghe thấy khắp nơi vang lên những tiếng thú gào vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, nơi đây đang tồn tại những ác thú cực kỳ cường đại. Lúc này, lão Giao Long màu xanh trong dương liền lên tiếng, tiến về hướng Tây Nam. Trong trí nhớ của ta, cách đây không xa về hướng đó có một hang động cổ xưa. Hang động đó dường như là động phủ do một cường giả viễn cổ để lại. Năm xưa ta đã từng đến đó, chiếm được tài phú và truyền thừa của vị cường giả ấy. Nhưng lúc ta rời đi, trong động phủ viễn cổ đó vẫn còn mọc không ít thiên địa linh dược. Chỉ là lúc đó niên đại còn non, nên ta không hái. Bây giờ đã mấy vạn năm trôi qua, nếu những linh dược đó vẫn chưa bị ác thú khác phát hiện, e rằng đã trưởng thành đến cấp dược vương rồi. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên, vội nói, được, vậy ta qua đó xem thử. Ngay lập tức, Diệp Phong liền men theo lộ tuyến mà lão Giao Long chỉ dẫn, thần tốc bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua một vùng rừng rậm rộng lớn, đến trước một ngọn núi cao. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy dưới chân ngọn núi này quả nhiên có một sơn động. Lão Giao Long lập tức nói, động phủ của vị cường giả viễn cổ mà ta phát hiện lúc trước chính là ở bên trong sơn động này. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng vào trong. Ngay khi vừa bước vào, hắn liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Ngửi thấy mùi thuốc này, Diệp Phong hai mắt tức thì sáng lên. Xem ra những linh dược mà lão Giao Long nói năm xưa vẫn còn sinh trưởng ở đây, chưa bị ác thú viễn cổ nào khác phát hiện. Hắn lập tức tiến sâu vào bên trong, rất nhanh liền thấy trong sơn động quả nhiên được xây dựng một động phủ, tuy rất đơn sơ nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết nhân tạo. Lúc này, lão Giao Long màu xanh cũng từ trong không gian nhẫn chứa đồ của Diệp Phong thò ra một cái đầu rồng khổng lồ màu xanh, nhìn quanh bốn phía, không khỏi cảm thán, đã nhiều năm như vậy. Không ngờ nơi này vẫn y hệt như lúc ta đến mấy vạn năm trước, quả thực là cảnh con người mất. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lại bị một hướng cách đó không xa trong sơn động thu hút. Bởi vì ở hướng đó, trên mặt đất quả nhiên mọc đúng ba gốc linh dược khổng lồ. Ba gốc linh dược khác nhau này rõ ràng là một cây cổ thụ sai chiếu quả đỏ, một cây tùng biếc như ngọc phỉ thúy, và một đóa hoa tựa như hướng dương. Ba gốc linh dược này hiển nhiên đều đã sinh trưởng rất nhiều năm, cao chừng mấy người. Bề mặt thực vật đều tỏa ra một loại quang mang thần thánh nhàn nhạt. Diệp Phong lập tức hai mắt sáng rực, ba gốc linh dược này sớm đã trưởng thành đến cấp dược vương. Vụt, Diệp Phong lập tức lao tới, muốn đoạt lấy ba đóa tuyệt thế linh dược này. Ầm ầm, nhưng ngay lúc hắn sắp tiếp cận ba đóa linh dược, đột nhiên từ bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một con đại xà màu đen dài chừng mấy ngàn mét lập tức lao vào, há cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Diệp Phong. Vụt, Diệp Phong theo bản năng tung ra một quyền, ầm một tiếng, cùng với một tiếng nổ cực lớn, cả người Diệp Phong lùi lại mấy bước. Mà con đại xà toàn thân mọc đầy vảy đen này vẫn nguy nga bất động. Cái gì? Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, con đại xà màu đen trông không có gì đặc biệt này lại sở hữu thân thể mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã bước vào trạng thái đại viên mãn chân chính. Ngay cả gã trung niên mặc kim giáp từ hoàng triều cổ xưa, một đại nhân vật như vậy, cũng bị sức mạnh thân thể của Diệp Phong áp chế đến mức không thể chống lại. Vậy mà không ngờ, con đại xà màu đen đột nhiên xông vào này lại sở hữu thân thể mạnh mẽ đến thế. Lúc này, lão Giao Long màu xanh trong dương không khỏi lên tiếng giải thích, mỗi một loài ác thú viễn cổ trong Vạn Long Sơn Mạch, ít nhiều đều kế thừa huyết mạch của viễn cổ thần Long năm xưa. Vùng Sơn Mạch này được gọi là Vạn Long Sơn Mạch cũng là vì năm đó nơi đây sinh tồn long tộc mạnh nhất trong tiểu thế giới động thiên này. Cái Vạn Long xào huyệt của Thiên Thần Kiếm Tông năm đó cũng là do siêu cấp cường giả của họ lấy từ một nơi cổ xưa trong Vạn Long Sơn Mạch này. Vì vậy, những ác thú viễn cổ sinh sống trong đây, con nào con nấy thân thể đều vô cùng khủng bố, cực kỳ cứng rắn, mang sức mạnh của long tộc viễn cổ. Cho nên, một con ác thú trông có vẻ bình thường cũng có thể sở hữu thân thể vô cùng cường đại. Nghe lão Giao Long giải thích, Diệp Phong liền gật đầu, ánh mắt cũng trở nên thận trọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi thiên thần bất hủ thể của mình bước vào đại viên mãn, hắn có thể tung hoành ngang dọc trong Vạn Long Sơn Mạch hay thậm chí là toàn bộ tiểu thế giới động thiên di tích này. Nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn còn là ếch ngồi đáy giếng. Sinh linh mạnh mẽ trên thế gian này quả thực quá nhiều. Huống hồ, nơi đây bị cách ly suốt mấy vạn năm, lại càng dưỡng dục ra vô số cổ linh mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con đại xà màu đen không có gì đặc biệt kia. Lạnh lùng hỏi, tại sao lại công kích ta, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Con đại xà màu đen này vậy mà lại mở miệng nói tiếng người, ba đóa tuyệt thế dược vương này, ta đã bảo vệ suốt trăm năm, là bảo vật ta muốn dâng lên cho Vạn Yêu Lãnh Chúa. Ngươi, một tên nhân tộc tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn cướp đoạt dược vương mà ta đã canh giữ trăm năm, ta tự nhiên phải giết ngươi ngay tại chỗ. Nghe con đại xà màu đen nói vậy, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đáp, thiên địa linh vật thế này. Kẻ nào thực lực mạnh thì kẻ đó được. Ngươi nói đây là linh dược ngươi bảo vệ trăm năm, nhưng ta lại nói đây là linh dược mà bằng hữu của ta đã phát hiện từ vạn năm trước. Chỉ là lúc đó ba gốc linh dược này vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành đến cấp dược vương, nên hắn mới không hái. Bằng không, ba đóa linh dược này đã sớm không còn. Cho nên, xét theo thứ tự trước sau, đây phải là của bằng hữu ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, con đại xà màu đen lập tức cười khẩy, đừng nói nhiều lời vô ích. Đánh rồi sẽ biết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, con đại xà màu đen không chút do dự, liền há miệng phun ra một làn khói đen kịch độc, bao phủ về phía Diệp Phong. Nhưng ngay khi làn khói kịch độc đó xuất hiện trước mặt Diệp Phong, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ của hắn vươn ra một cái đầu rồng khổng lồ màu xanh. Tự nhiên đó là lão giao long màu xanh, ngài có thể tạm thời để một bộ phận cơ thể thoát khỏi phong ấn trong một khoảng thời gian ngắn. Ngài há miệng, nuốt chửng toàn bộ làn khói kịch độc kia. Sau đó, lão giao long màu xanh chép miệng một cái, cười ha hả nói, đồ tốt, thật là bổ a, cái gì, lúc này. Thấy một cái đầu rồng màu xanh khổng lồ đột nhiên từ nhẫn chứa đồ của Diệp Phong lao ra, lại còn nuốt chửng toàn bộ khói kịch độc của mình. Con đại xà màu đen không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, thốt lên, đó là vật gì? Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lão giao long màu xanh bây giờ đã có thể để một phần cơ thể thoát khỏi phong ấn để nuốt lấy làn khói kịch độc này. Điều này tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng, lúc này, Diệp Phong chợt nhớ ra lão giao long trước đó quả thực đã nói rằng ngài tu luyện con đường kịch độc, chỉ cần là vật kịch độc. Đối với ngài đều là vật đại bổ, có tác dụng hồi phục rất lớn. Hắn cũng hiểu ra, con đại xà màu đen này là một ác thú thuộc tính kịch độc. Nhưng bản thân hắn lại không sợ nhất chính là sinh linh thuộc tính kịch độc. Bởi vì cho dù không có lão giao long, Diệp Phong trên người vẫn có phệ độc trùng, loại côn trùng đặc thù này cũng khiến hắn không sợ bất kỳ vật kịch độc nào. Thấy trên người Diệp Phong lại có một sinh vật thần kỳ như vậy, có thể trực tiếp thôn phệ vật kịch độc. Con đại xà màu đen không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi đúng là có nhiều cơ duyên tạo hóa. Trên người lại có một con sủng thú đặc thù như vậy, có thể nuốt lấy kịch độc của ta. Cái gì, sủng thú, nghe con đại xà nói vậy, lão giao long màu xanh trong dương không thể ngồi yên được nữa. Lập tức mắng lớn, lão phu đường đường là kịch độc giao long chi chủ của vạn năm trước. Ngươi, một con rắn nhỏ màu đen, chỉ là một hậu bối nhỏ bé trong tộc kịch độc long tộc của chúng ta. Mà cũng dám nói lão phu là sủng thú. Lão giao long có thể nói là bị những lời này của con đại xà chọc giận. Lúc này không cần Diệp Phong ra tay, lão giao long trong cơn thịnh nộ đã tạm thời thoát khỏi phong ấn, đưa ra một cái vuốt rồng khổng lồ màu xanh. Cái vuốt rồng màu xanh này hoàn toàn là một màu xanh thuần túy, nhưng trên đó lại ẩn chứa kịch độc kinh người. Loại kịch độc khủng bố đó khiến con đại xà màu đen, vốn cũng là thuộc tính kịch độc, lập tức cảm nhận được một cảm giác như toàn thân sắp trúng độc. Cái gì? Tại sao sâu trong huyết mạch của ta lại có một cảm giác áp chế kinh khủng? Lúc này, con đại xà màu đen đối mặt với cái vuốt rồng khổng lồ màu xanh mà lão giao long vươn ra, cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cảm giác sợ hãi này bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch của nó. Điều này khiến con đại xà lập tức kinh hãi tột độ. Cùng lúc đó, lão giao long lại thò ra một cái đầu rồng khổng lồ, uy nghiêm nói, tiểu tử nhìn cho rõ đây, ta chính là lão tổ tông của ngươi. Cái vuốt rồng khổng lồ màu xanh trực tiếp từ trên không ép xuống. Lập tức đè bẹp toàn bộ thân rắn khổng lồ của con đại xà xuống đất, khiến nó không thể nào nhúc nhích. Lúc này, con đại xà màu đen mới hiểu ra, trên người người trẻ tuổi nhân tộc này lại có một vị được cho là lão tổ tông của tộc mình. Diệp Phong thấy cảnh này thì vui vẻ ra mặt, cười nói, xem ra cũng không cần phiền đến ta ra tay. Lúc này, con đại xà màu đen cũng hiểu rằng mình đã trêu chọc phải một tồn tại không nên trêu chọc, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Diệp Phong, dập đầu nói, ta sai rồi. Ta không nên trêu chọc đại nhân, ta nguyện ý theo sau đại nhân, làm tùy tùng, chỉ cần đại nhân không giết ta. Nghe con đại xà nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ con đại xà này gặp phải lão giao long màu xanh, vị lão tổ tông được cho là của nó, lại lập tức cầu xin tha mạng, vừa rồi hắn thấy con đại xà này thực lực vẫn còn rất mạnh. Không chỉ có kịch độc mà thân thể cũng có thể đối đầu trực diện với thiên thần bất hủ thể đại viên mãn của mình mà không rơi vào thế hạ phong. Điều đó cho thấy, con đại xà này ở trong Vạn Long Sơn Mạch cũng tuyệt đối là một ác thú cực kỳ lợi hại, cho dù không phải là bá chủ thì cũng là một tiểu đầu mục một phương. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không ra tay giết chết con đại xà màu đen này. Bởi vì giữ lại mạng của nó, đối với mình lại có ích hơn nhiều. Con đại xà này là một thổ địa trong Vạn Long Sơn Mạch, chắc chắn vô cùng quen thuộc với mọi thứ xung quanh, có thể giúp mình tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Cung cấp cho mình các loại thông tin hữu ích, lão giao long dù sao cũng chỉ còn ký ức của mấy vạn năm trước, trong khoảng thời gian dài như vậy, Thương Hải Tang Điền. Tình hình các khu vực trong Vạn Long Sơn Mạch chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Cho nên bây giờ con đại xà này chủ động cầu xin tha thứ, nguyện ý trở thành thuộc hạ của mình, Diệp Phong liền cho nó một cơ hội. Hắn lập tức gật đầu, nói, được, ngươi nguyện ý thần phục dưới trướng ta, xem ra là một lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo ta hỏi gì? Người phải đáp nấy, biết chưa? chỉ cần ngươi còn có giá trị lợi dụng đối với ta, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể ban thưởng. Nghe Diệp Phong nói vậy, con đại xà màu đen tự nhiên là gật đầu như dã tỏi. Trong suy đoán của nó lúc này, Diệp Phong đã là loại thân truyền đệ tử của lão tổ tông chúng, cho nên lão tổ tông của chúng là lão giao long màu xanh mới ra sức giúp đỡ Diệp Phong như vậy. Vì thế, con đại xà màu đen đối với Diệp Phong tự nhiên là vô cùng kính sợ, lúc này, để phối hợp với Diệp Phong, lão giao long màu xanh cũng gật đầu trong nhẫn chứa đồ. Thanh âm già nua uy nghiêm vang lên, ngươi, con rắn nhỏ này, chỉ cần dốc lòng trợ giúp Diệp Phong tên nhóc này. Lão phu tương lai có thể cân nhắc ban cho ngươi một ít tuyệt thế truyền thừa cổ đại của tộc kịch độc long tộc chúng ta. Để ngươi từ một con đại xà màu đen lột xác thành một con giao long màu đen. Thật sao? Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, con đại xà màu đen lập tức mừng rỡ tột độ, vội vàng tiếp tục dập đầu trước mặt Diệp Phong, nói, ta nhất định sẽ tận tâm phò tá Diệp Phong thiếu chủ. Lúc này, rõ ràng con đại xà màu đen đã xem Diệp Phong như là đệ tử thân truyền dưới trướng của lão giao long màu xanh. Diệp Phong thiếu chủ, nghe con đại xà gọi mình như vậy. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó có chút lặng lẽ cười rồi gật đầu, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phong tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói muốn đem ba gốc tuyệt thế linh dược này dâng lên cho vạn yêu lãnh chúa kia, vạn yêu lãnh chúa đó là tồn tại như thế nào? Con đại xà màu đen nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kính sợ, đáp, vạn yêu lãnh chúa là một tồn tại cực kỳ cường đại, trong toàn bộ vạn long sơn mạch. Ngài ấy tuyệt đối là kẻ mạnh nhất được công nhận trong giới yêu ma. Nghe nói thực lực của vạn yêu lãnh chúa hiện nay, thậm chí còn vượt qua cả long chủ đời đầu của vạn long sơn mạch năm xưa. Nói càn, nhưng đột nhiên ngay lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ của Diệp Phong lập tức mắng lớn, long chủ đời đầu của vạn long sơn mạch. Chính là kẻ mạnh nhất trong tiểu thế giới động thiên này năm xưa. Cuối cùng đã phi thăng lên đại thiên thế giới, một vĩ độ tu hành cao cấp hơn. Há lại là một tên vạn yêu lãnh chúa hậu bối nho nhỏ có thể sánh bằng sao? Ngươi, con rắn nhỏ này, thật đúng là ăn nói lung tung. Vâng, vâng, lão tổ tông, con sai rồi. Nghe lão giao long mắng, con đại xà màu đen lập tức sợ đến ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Diệp Phong lúc này lại hỏi, ba gốc dược vương này sinh trưởng hơn vạn năm, quý giá như vậy, người đem chúng dâng lên cho vạn yêu lãnh chúa kia, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Con đại xà màu đen nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ, nói, qua hai ngày nữa là sinh nhật 4.000 tuổi của vạn yêu lãnh chúa. Đến lúc đó, tất cả yêu ma có mặt mũi trong vạn long sơn mạch đều phải đến trung tâm sơn mạch để chúc thọ vạn yêu lãnh chúa. Nếu ai tặng lễ vật ít, hoặc không đủ đẳng cấp, sẽ bị vạn yêu lãnh chúa ghét bỏ. Đến lúc đó sẽ không có quả ngon mà ăn. Ta hiện là đại yêu đứng đầu khu vực Tây Nam này của Vạn Long Sơn Mạch. Nếu lúc đó không mang chút lễ vật tốt đến, ta chắc chắn sẽ bị vạn yêu lãnh chúa ghi hận. Đến lúc đó, ngài ấy chắc chắn sẽ lại phái cao thủ đến, đuổi ta ra khỏi địa bàn của mình, để cho những yêu ma khác thuận theo ngài ấy cai quản mảnh đất ba mẫu một phần này của ta. Ta cũng không còn cách nào khác. Ồ, nghe con đại xà nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi cười nói, vạn yêu lãnh chúa này vậy mà lại bá đạo đến thế. Nghe Diệp Phong nói vạn yêu lãnh chúa bá đạo, con đại xà màu đen lập tức như tìm được chi kỷ, không kìm được nói, còn phải nói sao, vạn yêu lãnh chúa quả thực vô cùng bá đạo. Ngài ấy đã thống trị toàn bộ vạn long sơn mạch gần mấy ngàn năm, tất cả yêu ma đều phải nghe lệnh ngài ấy, không ai dám chống lại. Nghe mấy câu đó, Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi, vạn long sơn mạch đã tồn tại mấy vạn năm? Chẳng lẽ trước đây không có yêu ma đặc biệt cường đại nào sinh sống ở đây sao? Con đại xà gật đầu. Đáp, trước đây quả thực đã xuất hiện không ít yêu ma cường giả phi thường, muốn thách thức uy nghiêm của vạn yêu lãnh chúa, nhưng cuối cùng đều bị vạn yêu lãnh chúa giết chết. Hoặc trọng thương bỏ chạy. Cho nên mấy ngàn năm nay, gần như không có yêu ma nào dám chống lại vạn yêu lãnh chúa nữa. Ngay cả những lão quái vật đã sống hơn vạn năm trong vạn long sơn mạch, họ cũng không muốn đối đầu với vạn yêu lãnh chúa. Đương nhiên, vạn yêu lãnh chúa cũng sẽ không đi trêu chọc vô cớ những lão quái vật đã sống sót từ thời đại cổ xưa đó. Nghe con đại xà nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, xem ra vạn yêu lãnh chúa này đúng là một nhân vật không tầm thường. Lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ không khỏi bá khí lên tiếng, sợ cái gì? Lực lượng của ta bây giờ chỉ cần khôi phục được một chút, vạn yêu lãnh chúa kia trong mắt ta cũng chỉ là một hậu bối trẻ tuổi mà thôi, không đáng là gì. Nghe lão giao long nói vậy, con đại xà màu đen tự nhiên là a dua nịnh hót, đó là đương nhiên. Lão Tổ Tông nếu có thể khôi phục một phần thực lực, vạn yêu lãnh chúa kia tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lão Tổ Tông, thậm chí còn không bằng một ngón tay của Lão Tổ Tông. Không sai, nghe con đại xà nói vậy, Lão Giao Long màu xanh dường như có chút hưởng thụ, lập tức cười ha ha, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ của Diệp Phong đưa ra một cái vuốt rồng. Điểm vào đầu con đại xà màu đen. Ông, ngay sau đó, một cỗ áo nghĩa truyền thừa cường đại trực tiếp rót vào trong đầu con đại xà. Trong chớp mắt, con đại xà lập tức như nhặt được chí bảo, vui mừng khôn xiết nói, đa tạ Lão Tổ Tông ban cho ta vô thượng truyền thừa. Nghe con đại xà nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra có lúc nịnh bợ một chút vẫn có tác dụng. Lão Giao Long, nhân vật lão bối này, rất hưởng thụ điều đó. Lúc này, Lão Giao Long lập tức cười lớn nói, cái gì mà vô thượng truyền thừa, chẳng qua chỉ là một chút tiểu thủ đoạn của ta mà thôi. Hôm nay Lão Tổ Tông ta cao hứng, liền truyền cho ngươi một chút. Ngươi cứ chăm chỉ tu luyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời Lão Tổ Tông ta và Diệp Phong tiểu tử này, tương lai lợi ích của ngươi sẽ rất nhiều. Nghe Lão Giao Long nói mấy câu đó, con đại xà lập tức hưng phấn không thôi, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nói, vãn bối nhất định lắng nghe lời dạy của Lão Tổ Tông. Ta nhất định sẽ hết lòng nghe theo lời Lão Tổ Tông và Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong lúc này tập trung vào con đại xà, nói, ba gốc linh dược cấp dược vương này, ta muốn dùng, ngươi không cần phải dâng cho vạn yêu lãnh chúa kia nữa. Cũng không cần đi tham dự cái gì mà yến tiệc mấy ngàn tuổi của hắn. Nếu vạn yêu lãnh chúa thật sự điều động yêu ma cường đại khác đến lãnh địa của ngươi để xa lánh ngươi, ta sẽ ra tay, và Lão Tổ Tông của ngươi cũng sẽ ra tay, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão Giao Long màu xanh tự nhiên gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ ra vẻ ông cụ non mà nói, khoảng thời gian này, ngươi, con rắn nhỏ màu đen này, hãy tìm thêm cho ta và Diệp Phong những tài nguyên tu luyện chúng ta cần, để thực lực của chúng ta được nâng cao, để Lão Tổ Tông ta từ từ hồi phục. Như vậy, ta có thể thoát khỏi nhiều phong ấn hơn, phóng thích ra lực lượng mạnh hơn. Một khi hồi phục